Mục đích của hắn là cái gì thì cũng không cần nói nữa. Nếu là bình thường Tiết Tĩnh Xu cũng sẽ ớm ở nghe theo hắn. Nhưng mà hôm nay không biết như thế nào, quả thật cảm thấy rất mệt mỏi. Lười biếng đẩy tay hắn ra, nói, ta có chút mệt mỏi, chẳng mau ngủ sớm đi. Hoàng đế có chút ỉu xìu, chưa từ bỏ ý định lại hỏi nàng, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, hoàng hậu ngủ được sao? Tiết Tĩnh Xu ngáp một cái, bệ hạ có tin hay không, nếu như chàng không ầm ĩ để cho ta ngủ, qua một tách trà, 10 năm p, ta sẽ ngủ say. Hoàng đế thấy nàng quả thật buồn ngủ, đành phải để bản thân nhịn xuống, ôm Tiết Tĩnh Xu vào trong lòng. Cả một ngày hôm nay hoàng hậu đều như vậy, đến cùng là như thế nào? Có phải do hôm qua gấp rút lên đường nên mới mệt mỏi hay không? Ngày mai gọi Trương Chi Khung đến xem một chút đi. Tiết Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, sợ là mấy ngày trước ngủ không ngon, tích lũy tới hôm nay, tối nay ngủ một giấc cho ngon đại khái ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Bệ hạ không cần lo lắng, ngày mai còn phải dậy sớm vào chiều, bệ hạ cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hoàng đế gật đầu, ôm nàng nhắm mắt lại, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai khi hoàng đế tỉnh lại, Tiết Tĩnh Xu vẫn còn ngủ say, hắn không có đánh thức nàng, tự mình rón rén đi ra ngoài. Chờ Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại, đã gần tới giờ thìn, sắc trời sớm đã sáng choang, nàng ngủ ngon suốt cả đêm. Cũng không có tỉnh giấc nửa chừng, lúc này tỉnh lại mới phát giác đã thỏa mãn được chút ít, đứng dậy rửa mặt xong lại đi trường nhạc cung để thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu đã thức dậy, được xảo ma ma đỡ đi tản bộ ở tẩm cung trong hoa viên. Tiết Tĩnh Xu vui vẻ nói, hôm nay, tinh thần của Hoàng Tổ Mẫu thật là tốt. Thái Hoàng Thái Hậu cười trả lời, dưỡng nhiều ngày như thế, cũng sẽ dưỡng ra chút hiệu quả thôi. Tiết Tĩnh Xu tiến lên đỡ tay kia của bà. Hôm qua con có xem qua những thứ kia của các phu nhân đến thỉnh an đưa tới. Hoàng Tổ Mẫu rất cao hứng, không bằng bây giờ lại mời mọi người đến. Trong cung cũng náo nhiệt đôi chút. Thái Hoàng Thái Hậu khoát khoát tay, quá nhiều người thì quá ồn, một hai người là được. Ý của Hoàng Tổ Mẫu là, Tiết Tĩnh Xu thỉnh giáo bà. Thái Hoàng Thái Hậu nói, tuyên tiểu tứ nhi của quý phủ Vĩnh Bình quận chúa đến đây đi. Tiết Tĩnh Xu lông mày hơi động một chút, cung kính nói, vâng. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng một cái, con không nên suy nghĩ nhiều. Ta gọi tiểu tứ nhi đến không phải là vì tác hợp con bé cùng với hoàng đế. Quả thật có lời muốn nói thật với con một câu, ngày đó vị tô cô nương của An Dương quý phủ kia đến, ta thấy phản ứng của hoàng đế, trong nội tâm kỳ thật có vài phần nghi vấn, giống như hoàng đế đối với nữ tử cực kỳ bài xích. Ngày hôm qua tiểu tứ nhi tiến cung, ta ngầm quan sát trong chốc lát, quả thật hoàng đế không thích thân cận với nữ tử, con có biết vì sao hắn lại như thế không? Tiết Tĩnh Xu không đoán được Thái Hoàng Thái Hậu sẽ trực tiếp giải thích rõ với nàng, sững sờ một chút, cũng thẳng thắn nói, trước đó con cũng phát hiện bệ hạ không thích thân cận với người ngoài, chỉ là, cho tới nay bệ hạ chưa bao giờ nói qua nguyên nhân, con cũng chưa từng hỏi qua chàng. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, vậy hoàng đế có từng bài xích với con chưa? Con mau nói thật với ta. Ban đêm hai người các con, thật sự cùng phòng sao? Trên mặt Tiết Tĩnh Xu hơi đỏ lên, chịu đựng ngượng ngùng nói ra. Ngay từ đầu bệ hạ cũng không quá thích cùng con thân cận, lâu dần về sau cũng tốt hơn. Mỗi lần sinh hoạt vợ chồng, đều là thật. Thái Hoàng Thái Hậu thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Tính hắn bài xích người ngoài cũng không quá lo lắng. Chỉ cần không bài xích con là được. Ngược lại chuyện này đối với con còn có lợi, ít nhất trong thời gian ngắn, không cần phải lo lắng có người mới tiến cung. Ta bảo tiểu tứ nhi tiến cung, cùng với hoàng đế không có quan hệ gì. Kỳ thật hôm đó con cũng đã nhìn ra, con bé đối hoàng đế có một ít tâm tư của nữ nhân, Vĩnh Bình chỉ sợ cũng biết rõ, cho nên nàng ta mới có thể dẫn nữ nhi vào. Có điều, chúng ta đều biết rõ hoàng đế sẽ không nạp con bé vào cung, thậm chí sẽ xử lý được nó. Dù sao tiểu tứ nhi so với vị tô cô nương kia cũng không phải cùng một loại người. Nếu như con bé bị hoàng đế khiển trách, thể diện hoàng thất cũng khó nhìn. Cho nên ta nghĩ, để cho con bé đi vào theo giúp ta trò chuyện, xem chừng tính tình con bé, xem xét cho con bé một người có thế gia tốt, thay nó định ra hôn sự, đỡ phải bị nương con bé cầm đi làm mưu lợi đánh cược. Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu, nói, khổ tâm của hoàng tổ mẫu, thẩm cô nương sẽ hiểu. Thái hoàng thái hậu lắc đầu cười cười, ta không cần thiết bọn họ biết rõ khổ tâm của ta, chỉ cần nguyên một đám bọn họ an phận chút ít, đừng gây chuyện cho ta, đừng bôi đen lên trên mặt mũi của hoàng thất là tốt lắm rồi. Đáng tiếc thay, một đám công chúa, quận chúa, thân vương và quận vương này đều không phải là đèn đã cạn dầu. Sau đó, Thẩm An Thiến tiến cung, Tiết Tĩnh Xu cũng cùng nàng ta tiếp xúc vài lần, quả thật phát hiện là cô nương có tâm tư đơn thuần điềm đạm nho nhã này, tất cả đều viết ở trên mặt, kể cả tâm ý nàng ta đối với hoàng đế. Nhưng nàng ta đối với Tiết Tĩnh Xu lại là cung kính, chưa có nửa điểm thất lễ. Mặc dù không thể nói Tiết Tĩnh Xu cùng với nàng ta hợp ý, có thể lui tới vài lần, thật ra nàng cũng không chán ghét nàng ta. Trong lòng nàng nghĩ, loại nữ nhân này, vậy mà Vĩnh Bình quận chúa cũng muốn nàng ta vào cung, chẳng lẽ không sợ nàng ta không thể sinh tồn nổi trong cung hay sao? Hay vẫn là nói, tiền đồ của trượng phu cùng nhi tử sớm đã thắng xa so với hạnh phúc của nữ nhi chăng? Thái hoàng thái hậu cũng đã ngầm nói qua với Tiết Tĩnh Xu, cô nương này quá mức đơn thuần, tâm tư như vậy liền để cho người ta nhìn đến đấy. Đừng nói là trong cung, ngay cả khi gả vào nhà quan lại người ta, chỉ sợ mỗi ngày trôi qua đều không tốt lắm. Mấy ngày này nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên đem nàng ta gả cho ai mới tốt. Chẳng vạng hôm nay, đột nhiên Thái hoàng thái hậu nổi hứng, muốn đến đình thủy tạ trên hồ ngắm sen. Tiết Tĩnh Xu và Thẩm An Thiến cùng đi với bà. Đây là thời điểm đúng mùa tốt nhất hoa sen nở. Đầy ao lá sen, làm nổi lên nhiều đóa nụ hồng phấn. Gió nhẹ thổi qua, cạnh viền lá sen tròn trịa khẽ rợn sóng, giống như làn váy của cô nương bị gió thổi tốc lên. Hoàng đế xử lý xong chính sự, cũng tới trong hồ làm bạn Thái hoàng thái hậu. Hắn vừa đến, Thẩm An Thiến lập tức liền thay đổi trở nên rụt rè. Ngồi ở một bên, một câu nói cũng không dám nhiều lời, một động tác không dám làm nhiều. Hoàng đế hỏi qua Thái hoàng thái hậu xong, liền ngồi vào bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, nhẹ giọng hỏi nàng, hôm nay hoàng hậu cảm thấy như thế nào? Mấy ngày này Tiết Tĩnh Xu liên tục có chút mệt mỏi, vào ban ngày còn chưa nhìn ra cái gì, nhưng mỗi khi đến ban đêm vừa vào đã ngủ, liền ngủ say sưa. Buổi sáng mấy ngày này thời điểm hoàng đế lên triều lúc nào, nàng cũng không biết. Hoàng đế muốn gọi Trương Chi Khung đến xem một chút, có thể Tiết Tĩnh Xu cảm thấy thân thể mình không có vấn đề gì, chỉ là hơi có chút mệt mỏi. Thời điểm trước khi nguyệt sự của nàng đến, cũng có thể như vậy, tính ngày thì những ngày này cũng là thời gian nguyệt sự tới, nên không có đồng ý. Trước đó hoàng đế lại đem chuyện tư mật của nữ nhân đi hỏi Trương Thái Y, đã làm cho nàng cảm thấy không có thể diện đối mặt với Thái Oai nếu như lúc này hắn lại gọi đến bắt mạch. Kết quả chỉ ra là nguyệt sự của hoàng hậu muốn đến, đúng là như vậy, chỉ sợ nàng thật sự sẽ mất hết mặt mũi mất. Thấy hoàng đế hỏi, Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, bệ hạ không cần phải lo lắng. Trong hồ hoa sen nở rất đẹp, Thái hoàng thái hậu nhìn thấy trong lòng rất yêu thích. Liền sai người dùng thuyền nhỏ đi hái vài đóa hoa lại đây. Đến lúc cung nhân đưa lên, bởi vì Thẩm An Thiến ngồi ở ngay bên ngoài, liền đứng dậy tiếp nhận, đưa đến trước mặt Thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu nhìn mấy lần, hài lòng gật gật đầu, lại chọn ra trong đó hai đóa. Hai đóa này để cho hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu cười tạ ơn. Thẩm An Thiến cầm lấy hai đóa hoa nở đẹp, muốn hiến tặng cho Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu đang muốn duỗi tay tiếp nhận, cũng không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận khó chịu, nhịn một cái, dùng khăn tay bịt miệng mũi nôn khan. Hoàng đế lập tức đứng lên đẩy Thẩm An Thiến ra, ngươi làm cái gì vậy? A, Thẩm An Thiến không kịp phòng bị, cả người ngã trên mặt đất, bàn tay và khuỷu tay chảy một mảng lớn, bị hù dọa đến lời nói đều nói không nên lời. Tiết Tĩnh Xu đưa tay ra muốn ngăn cản hoàng đế, có thể vì trong bụng quằn quại cuối cùng nhịn không được, hỏa một cái phun ra. Hoàng đế lập tức ôm lấy nàng chạy ra ngoài, mau truyền thái y. cung nữ bọn thái giám nghe tin lập tức đi nhanh. Thái hoàng thái hậu cũng bận rộn gọi người đỡ mình theo sau. Trong lúc nhất thời, bên trong nhà Thủy Tạ người người rời đi, chỉ còn lại Thẩm An Thiến một mình trơ trọi ngã ngồi dưới đất, trên người đau rát, nàng ta ủy khuất khuất rơi nước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, hỉ sự Tiết Tĩnh Xu vừa phun ra hết, đã cảm thấy thoải mái hơn chút, dường như những thứ ngăn ở ngực đều bị nàng gói ra ngoài. Nàng thấy trong mắt của hoàng đế có chút kinh hoàng hiếm thấy, không khỏi động lòng, vội vàng nói, thiếp không sao, bệ hạ không cần phải lo lắng. Hoàng đế nhếch môi mỏng, chưa nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc. Tiết Tĩnh Xu còn nói, có lẽ là buổi trưa ăn phải đồ không sạch, hiện tại ói xong đã thoải mái hơn nhiều rồi. Hoàng đế vẫn không nói lời nào, động tác dưới chân cũng không ngừng. Tiết Tĩnh Xu đành phải dựa vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói, lần sau thiếp sẽ không ăn những thứ tầm bậy gì đó nữa, Diệu ca ca, chàng đừng nóng giận. Hoàng đế nhìn nàng một cái, nói, không phải do hoàng hậu, là do ta sơ sẩy, mấy ngày này tinh thần hoàng hậu uể oải, đáng lý ta nên để ý gọi thái y đến xem một chút. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nói, về sau đều nghe theo bệ hạ. Bệ hạ nói thỉnh thái y thì sẽ thỉnh thái oai, nhưng mà hiện tại thiếp quả thật cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. Bệ hạ không nên lo lắng, thả thiếp xuống để tự mình đi thôi, ôm cả một đường sẽ khiến bệ hạ mệt chết mất. Không cần. Hoàng đế nói, sức nặng hoàng hậu, ta còn có thể ứng phó. Tiết Tĩnh Xu chỉ đành tùy hắn. Hoàng đế ôm nàng về điện Yên Ba. Tiết Tĩnh Xu mới vừa nằm xuống đã thấy Trương Thái Y vội vã chạy đến. Hắn đang muốn quỳ xuống hành lễ, hoàng đế khoát khoát tay, trước hãy xem cho hoàng hậu một chút. Trương Thái Y đang quỳ một nửa lại đứng dậy. Tiết Tĩnh Xu nằm ở giữa giường, rũ màn trướng xuống, chỉ để lộ một bàn tay ra bên ngoài. Trương Thái Y đặt tay khám bệnh cho Tiết Tĩnh Xu rất lâu, trầm ngâm không nói, một hồi lâu mới nói ra, thỉnh nương nương đổi một tay khác. Tiết Tĩnh Xu liền đưa tay kia ra, mà lần này bắt mạch lại rất lâu. Hoàng đế chắp tay sau lưng, ấn đường nhíu chặt, đi qua đi lại trong điện. Tất cả cung nhân đứng hầu bên cạnh đều nơm nớp lo sợ, không dám phát ra một chút tiếng động nào. Trong nội điện vô cùng yên tĩnh, thời gian bỗng nhiên như kéo dài thêm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Trương Thái đứng dậy thi lễ với hoàng đế, chúc mừng bệ hạ, nương nương, nương nương có hỷ. Bước chân của hoàng đế đang bước ra liền ngừng ở giữa không trung, cả người cứng ngắc tại chỗ. Tiết Tĩnh Xu cũng ngơ ngác một chút, cúi đầu ngây ngốc nhìn bụng phẳng lì của mình. Đức công công có phản ứng trước, dẫn đầu nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương. Lúc này tất cả cung nhân mới vội vàng cùng nhau quỳ xuống, đồng thanh lên tiếng chúc mừng. Hoàng đế đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có. Nội tâm của Trương Thái Y rối loạn, đột nhiên đánh bộc một tiếng. Phản ứng này của bệ hạ, chẳng lẽ là không hy vọng hoàng hậu nương nương có thai à? Nhưng mấy lần trước đó khi bệ hạ gọi hắn đến hỏi, rõ ràng không phải là ý tứ này mà. Tiết Tĩnh Xu đột nhiên che miệng lại nôn khan một tiếng. Hoàng đế lập tức tỉnh táo lại, sải vài bước chạy toán loạn đến bên giường, vén màn trướng lên, mạn mạn cảm thấy như thế nào rồi. Tiết Tĩnh Xu lau nước ở khóe mắt, lắc đầu nói ra, không có việc gì, đã khiến bệ hạ lo lắng rồi. Hoàng đế cầm tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, lại quay đầu hỏi Trương Thái Y, hoàng hậu mang thai, nhưng tại sao lại nôn mửa liên tục như vậy? Mấy ngày này rất hay buồn ngủ, tinh thần mệt mỏi, có phải trên cơ thể còn có bệnh khác hay không? Trương Thái Y vội nói, lúc nãy bắt mạch thấy nương nương mang thai vừa mới một tháng, bởi vì như vậy không dễ dàng phát hiện, chỉ có một chút bệnh trạng bình thường, có thể tiến hành phán đoán. Thể chất của mỗi người đều không giống nhau, có một số phụ nhân đã mang thai cũng không có biểu hiện gì khác so với người bình thường. Có một số phụ nhân mang thai, sau đó sẽ ăn không vô, tinh thần mệt mỏi, nôn mửa liên tục, tâm tình hay thay đổi. Có điều đợi đến sau 3 tháng mang thai thì những bệnh trạng này đều sẽ tự động biến mất. Tình huống hiện tại của nương nương là phản ứng bình thường, bệ hạ không cần phải lo lắng. Hoàng đế nhíu mày, có biện pháp gì có thể giúp giảm bớt không? Thể chất của hoàng hậu yếu, sao có thể chịu được bị hành hạ như vậy chứ? Trương Thái Y cung kính nói, bệ hạ không biết, sau khi phụ nhân mang thai bởi vì bào thai trong bụng yếu ớt, trừ thuốc dưỡng thai bên ngoài ra, còn lại những thuốc khác vẫn không nên dùng. Cái gọi là thuốc cũng có ba phần độc, chính là đạo lý này. Chân mày hoàng đế nhíu chặt hơn, không có biện pháp khác sao? Tiết Tĩnh Xu thấy Trương Thái Y khó xử, vội nói, bệ hạ, trên đời này có rất nhiều phụ nhân mang thai đều là như vậy cả, thân thể của thiếp đã được bệ hạ bồi dưỡng, sớm đã giống như người bình thường khác, tất nhiên là thiếp có thể chịu được. Bệ hạ không nên làm Thái Y đại nhân khó xử. Trương Thái Y thấy hoàng hậu nương nương khéo hiểu lòng người thì cảm kích không thôi, ngẫm lại ngày thường bệ hạ hay hỏi những thứ vấn đề kia, trong nội tâm dường như muốn lệ rơi đầy mặt. Hắn lại nói, sau khi thần trở về sẽ cùng với chư vị đồng liêu trong Thái Y viện thảo luận một phen, để có thể tìm ra vài phương thuốc dược thiện, vì bệ hạ và nương nương phân ưu. Lúc này hoàng đế mới gật đầu một cái, nói, sau khi ngươi trở về, viết ra hết những cấm kỵ trong thời gian hoàng hậu mang thai, ngày mai trình cho trẫm. Vâng, Trương Thái Y lại thi lễ một cái, vội vàng lui ra. Thái Hoàng Thái Hậu đi bộ chậm, lúc này mới đuổi đến, liền vội hỏi, Xu Nhi như thế nào rồi? Hoàng đế nói, hoàng tổ mẫu không cần sốt ruột, hoàng hậu có thai. Thái Hoàng Thái Hậu đầu tiên là sững sờ, sau lại là vui mừng, trong miệng niệm nhiều câu A-di-đà Phật, xoa xoa khóe mắt rồi đi đến nắm tay Tiết Tĩnh Xu, thở dài nói, mới vừa rồi thật dọa ta mà, may mắn là một tin tức vô cùng tốt. Hải tử ngoan, hiện tại con có khó chịu hay không? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nói, đã khiến hoàng tổ mẫu lo lắng, con vừa mới ói qua một hồi, hiện giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu, người mang thai chính là như vậy, những ngày này con muốn ăn cái gì, muốn uống gì, đều không cần nhịn. Mặc kệ thời điểm nào, bất kể có phải thời gian dùng bữa hay không, cứ việc phân phó người phòng bếp đi làm là được. Người mang thai không thể nào chịu đói được, nhưng mà có nhiều thứ là không thể ăn, chút nữa ta sai người phân phó phòng bếp, những thứ đó cũng không thể bưng đến trước mặt hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu gật đầu một cái. Thái Hoàng Thái Hậu đã thông báo cho nàng, rồi hướng vào bên trong điện dặn dò thêm một lần nữa cho người hầu hạ thật tốt, để cho bọn họ mang điểm tâm tốt nhất lên. Cuối cùng nói, ta đi thắp nén hương cho hoàng tổ phụ cùng tiên đế, nói cho bọn họ biết tin tức tốt này. Nói xong, mặt mũi tràn đầy tươi cười rời đi. Hoàng đế đi qua cạnh nàng, quay đầu lại hỏi Tiết Tĩnh Xu, hoàng hậu đói rồi sao? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, hiện tại ăn không vô. Hoàng đế liền khoát khoát tay, để cho tất cả hạ nhân lui ra. Bên trong điện cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai người đối mặt với nhau rất lâu, cũng chưa hề mở miệng. Hoàng đế vươn tay ôm Tiết Tĩnh Xu vào trong ngực mình, nhẹ nhẹ vỗ về lưng nàng. Tiết Tĩnh Xu mở chừng hai mắt, hiện tại mới có chút hơi kỳ lạ cùng không dám tin. Bệ hạ, thiếp mang thai. Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu, phải, ta và Mạn Mạn có hài tử rồi. Tiết Tĩnh Xu cúi đầu sờ bụng của mình, hiện tại nó ở trong bụng thiếp, một tiểu tiểu đoàn, không nhìn thấy cũng không sờ thấy. Bệ hạ chàng nói, mấy ngày này thiếp mệt mỏi rã rời, không phải là bởi vì con đang nhắc nhở chúng ta sao? Hoàng đế bao lấy bàn tay nàng, cùng nhau vuốt ve bụng. Nếu là như vậy, là do ta không đủ tỉ mỉ, không có phát giác được gợi ý của con. Khóe miệng Tiết Tĩnh Xu cong lên cười khẽ, con ở trong bụng thiếp mà thiếp cũng không biết. Bệ hạ làm sao có thể biết rõ đây? Hoàng đế hôn lên trán nàng, không lên tiếng. Bây giờ Tiết Tĩnh Xu sinh ra cảm giác rất hưng phấn, nàng rất hiếu kỳ về sinh mệnh nhỏ trong bụng mình, nàng lại hỏi, bệ hạ, chẳng nói xem là tiểu hoàng tử, hay là tiểu công chúa đây? Hoàng đế nói, đều tốt cả, nếu là tiểu công chúa thì tốt nhất lớn lên giống như hoàng hậu vậy. Vậy nếu như là tiểu hoàng tử, cũng sẽ giống như hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu cười nói, nếu là hoàng tử, vậy nên giống vẻ oai hùng như bệ hạ. vậy mới không thể hẹn là hài tử của bệ hạ. Hoàng đế gật đầu, đều do hoàng hậu định đoạt. Tiết Tĩnh Xu lại lườm hắn, đều là ta định đoạt, lẽ nào bệ hạ cái gì cũng đều không cần nghĩ sao? Hoàng đế yên lặng một chút, không biết sao hoàng hậu vừa mới cười, giờ lại biến sắc nhanh như vậy. Hắn nhớ trước đó Trương Chi Khung đã nói qua tâm tình nàng sẽ dễ nổi nóng, trong lòng không biết là nên nói hắn ta liệu việc như thần, hay là mỏ quả đen. Về hắn suy nghĩ một chút, còn nói, hoàng hậu nghĩ như thế nào thì ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới hài lòng, lại cúi đầu khẽ vuốt bụng mình. Bởi vì hoàng hậu có thai, toàn bộ trên dưới hành cung đều là không khí hân hoan vui mừng. Mặc kệ những người này là vui mừng thật hay chỉ giả vờ vui mừng, ít nhất trên mặt mỗi người đều là cười hớn hở. Tiết Tĩnh Xu dùng bữa tối với hoàng đế, cùng nhau đi dạo một vòng ở hoa viên, mới đi một chút nàng đã mệt rã rời. Sau đó trở về điện Yên Ba, rồi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Mấy ngày nay Tiết Tĩnh Xu hay mệt mỏi nên hoàng đế đã có vài ngày chưa được thân cận với nàng. Hôm nay biết được hoàng hậu có thai, tảng đá trong nội tâm như được bỏ xuống, nên rất hào hứng. Lúc hắn vào nội điện thấy hoàng hậu đã quấn ở trong chăn, liền lôi nàng ra vây lại ở trong lòng mình, hai tay sờ soạn khắp nơi. Tiết Tĩnh Xu lại đẩy hắn ra. Ngày xưa nàng đẩy hoàng đế đều là ậm ừ muốn, chưa chắc là thật lòng muốn đẩy ra. Hôm nay lại không chút do dự, đẩy ra sau đó lại đem mình bọc kín. Hoàng đế nhìn tay mình trống rỗng, sững sờ một cái. Hoàng hậu sao vậy? Tiết Tĩnh Xu nói ra, lời này phải là thiếp nên hỏi bệ hạ mới đúng. Hiện tại thiếp có thai, hoa nhi trong bụng lại còn nhỏ, sao chịu được việc bệ hạ lăn qua lăn lại đây? Hoàng đế chưa bao giờ nghĩ tới có thai cùng với không được hành phòng lại liên quan với nhau. Hắn cố gắng thuyết phục Tiết Tĩnh Xu, Trương Chi Khung chưa từng nói qua cấm kỵ này, chuyện này hẳn không trở ngại. Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu, nói, Trương Thái Y còn chưa đem các việc cấm kỵ trình lên, thỉnh bệ hạ trước nhịn một chút đi. Hoàng đế đã tự giác nhịn vài ngày, hôm nay lại cao hứng, có chút không thể nhẫn nhịn. Hắn xoay người lại, mặc áo khoác lên đi ra khỏi nội điện, kêu Đức Lộc lập tức đi Thái Y viện gọi Trương Chi Khung tới. Hắn muốn ở trước mặt hoàng hậu hỏi hắn ta một câu, tốt nhất là phản bác lại vấn đề của hoàng hậu. Nếu không về sau 10 tháng không thể đụng vào hoàng hậu, hắn nhìn thành bộ dạng gì đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, nghẹn tối nay tới phiên Tương Thái Y trực trong cung. Nửa đêm bị người mời đến, hoàng đế gọi lại hỏi một vấn đề khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, thật vất vả mới có thể lui ra, chân cũng đã mềm nhũn. Sau khi hắn đi, hoàng đế một mình ngồi ở ngoại điện, im lặng hồi lâu. Đức công công tay chân nhẹ nhàng tiến lên, nhỏ giọng xin chỉ thị, bệ hạ, có nên đi ngủ hay chưa? Con ngươi hoàng đế chậm rãi chuyển động, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Đức công công bị hoàng đế nhìn đến lạnh sống lưng, cúi đầu tự hỏi có phải mình đã nói gì sai không? Hoàng đế âm thầm mà thở dài, lại thập phần phiền muộn. Đức công công đi theo bên cạnh hoàng đế hơn 10 năm, đã từng thấy hắn cắn răng ẩn nhẫn, cũng từng thấy hắn sát phạt quyết đoán vô cùng lãnh khốc. Có khi nào thấy u oán như oán phụ trong thâm cung như thế? Mặc dù hắn đứng ở chỗ đó không động đậy, nhưng là lòng bàn chân đã run rẩy không thôi. Hoàng đế lẩm bẩm lầu bầu, hình như chuyện nữ nhân so với việc an bang trị quốc còn khó hơn một chút thì phải. Đức công công nghe ra hoàng đế không phải là đang hỏi chính mình, vì vậy chỉ cúi thấp đầu. Hoàng đế lại thở dài. Đức công công trong lòng âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ tối nay hắn phải nơm nớp lo sợ như vậy mà đứng bồi bệ hạ suốt một đêm sao? Không biết mạng già này của hắn còn có thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai không nữa. Hắn đang nghĩ ngợi, liền nghe thanh âm mềm mại của Tiết Tĩnh Xu từ trong nội điện truyền đến. Sao bệ hạ còn chưa đi ngủ? Hoàng đế lập tức không thở dài nữa, đứng lên tiến vào nội điện. Đức công công khẽ thở một hơi dài thả lỏng, móc khăn xoa ra lau mồ hôi lạnh trên trán. May mà nhờ có nương nương, hắn lại một lần được mở rộng tầm mắt. Trên đời này ngoại trừ nương nương, chỉ sợ không còn ai có thể khắc chế được bệ hạ. Tiết Tĩnh Xu dựa trên đầu giường, xốc màn lên nhìn ra bên ngoài. ánh nến mờ nhạt chiếu rọi trên người nàng, tạo ra khung cảnh mông lung nhu hòa. Hoàng đế thấy nàng, những phiền não trong lòng lập tức tan biến. 3 tháng thì 3 tháng, dù sao chỉ là không thể cùng hoàng hậu làm chuyện phòng the thôi, cũng không phải là không được ôm nàng. Hắn tiến lên hỏi, sao hoàng hậu còn chưa ngủ? Tiết Tĩnh Xu nói, đã ngủ một giấc. Lúc nãy bệ hạ đi ra ngoài làm gì? Hoàng đế hàm hồ nói, chỉ là đột nhiên nhớ tới còn một chút chính sự chưa xử lý, hiện tại đã giải quyết xong. Canh giờ không còn sớm, hoàng hậu mau ngủ đi. Hắn cởi áo khoác xuống, trèo lên giường, cẩn thận kéo Tiết Tĩnh Xu đến ôm vào lòng. Tiết Tĩnh Xu tìm được một vị trí thoải mái, rất mau chìm vào giấc ngủ. Hoàng đế nhìn nàng trong chốc lát, lại quay đầu nhìn chằm chằm nóc giường. 3 tháng. Chuyện hoàng hậu hoài thai không hề giấu giếm, đến ngày thứ 2, người nên biết đều đã biết, không ít phu nhân mang thẻ bài tiến cung, muốn chúc mừng hoàng hậu. Thái hoàng thái hậu lấy lý do thai vị hoàng hậu hiện giờ còn chưa an ổn, cần phải tĩnh dưỡng nên từ chối tất cả. Tiết Tĩnh Xu có thể tiếp tục thanh tĩnh, nhưng lúc Thẩm An Thiến tới cầu kiến, nàng vẫn là gặp mặt. Vẻn vẹn chỉ một ngày không gặp, nàng nhìn Thẩm An Thiến tựa hồ tiểu tụy đi rất nhiều. Sắc mặt trắng bệch, môi cũng không có một chút huyết sắc. Thẩm An Thiến vừa tiến đến, liền quỳ xuống trước mặt Tiết Tĩnh Xu, sốt ruột mà giải thích nói, nương nương, ngày hôm qua ta thật sự không có làm cái gì, xin ngài tin tưởng ta. Tiết Tĩnh Xu vội vàng sai người nâng dậy. Nàng đối với vị thẩm tiểu thư này, tuy không thể nói là thập phần hợp ý nhưng cũng chưa từng chán ghét. Thẩm An Thiến tuy rằng ái mộ hoàng đế, nhưng cũng chưa từng làm ra chuyện người ta không thích. Tiết Tĩnh Xu tự hỏi không có biện pháp cố tình đi làm khó dễ nàng. Huống hồ, chuyện ngày hôm qua xác thật không phải là nàng sai. Thẩm An Thiến ngồi ở trên ghế thêu, nước mắt lục đục rơi xuống, hốc mắt có chút sưng, khóe mắt đỏ bừng. Đêm qua ta trở lại phủ, nương ta hung hăng răn dạy ta một đốn, bảo hôm nay ta quỳ gối ở trước điện Yên Ba bồi tội với nương nương. Nhưng mà ta không biết nương nương có muốn ra cửa hay không, sợ chắn đường ngài. Thỉnh xin nương nương chỉ cho ta một góc hẻo lánh, ta sẽ quỳ ở chỗ đó. Tiết Tĩnh Xu nghe xong lời nói của Thẩm An Thiến, lại nghĩ nhiều hơn nàng ta. Vĩnh Bình quận chúa muốn Thẩm An Thiến quỳ gối ở trước điện Yên Ba, chỉ sợ mục đích không chỉ đơn giản là để nàng ta nhận lỗi. Trước điện của nàng người qua kẻ lại không ít, nếu để người ta thấy nàng phạt một cái tiểu cô nương liễu yếu đào tơ quỳ ở kia, không biết người ta sẽ nghĩ thế nào về nàng. Có lẽ là nghĩ hoàng hậu ỷ vào có thai, liền ngang ngược ngoan độc, tùy ý làm khó dễ. Còn nữa, nàng có thai, ở trong mắt người khác cũng không thể ép hoàng đế ngủ lại. Lúc này để hoàng đế thấy một cái mỹ nhân hai mắt đẫm lệ nhu nhược yếu đuối, còn có thể không để tâm. Nàng nghĩ, nếu Vĩnh Bình quận chúa thật là tâm tư này, vậy một chiêu này, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhà. Chỉ là, nói không chừng Vĩnh Bình không nghĩ tới nữ nhi của bà tâm tư lại thuần khiết thiện lương như vậy. Còn sợ quỳ gối ở trước điện chắn lối đi của nàng, muốn nàng chỉ cho nàng ấy một chỗ hẻo lánh không người lui tới để quỳ. Tiết Tĩnh Xu trong lòng không khỏi cảm thán, mẫu thân như Vĩnh Bình quận chúa sẽ sinh ra một nữ nhi trong sáng sạch sẽ như vậy. Cây đắng xanh trái ngọt ý mà. Nàng thấy Thẩm An Thiến vẫn còn đang lau nước mắt, liền an ủi nói, chuyện hôm qua quả thật không liên quan đến ngươi, là phản ứng bình thường trong thời gian ta mang thai, không phải lỗi của ngươi, ngươi càng không cần bị phạt. Hơn nữa, hôm qua là bệ hạ quá mức xúc động, làm ngươi bị thương, ta sẽ thay bệ hạ bồi thường cho. Thẩm An Thiến vội vàng xua tay lắc đầu, không, không, không, nương nương, An Thiến không dám. Tiết Tĩnh Xu cười cười, nói, có gì không dám, nếu lát nữ bệ hạ tới, ta còn phải nói với chàng là ngươi trong sạch. Nào biết Thẩm An Thiến nghe xong lời này, sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt, hoảng sợ hỏi, bệ hạ sẽ tới. Tiết Tĩnh Xu phát giác có một chút không đúng, vội vàng nói, hiện tại bệ hạ đang lâm triều, sẽ không đến đây, ngươi yên tâm đi. Lúc này Thẩm An Thiến mới thoáng an tâm, nhưng vẫn là một bộ dáng hồn chưa nhập xác. Theo Tiết Tĩnh Xu thấy, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là hành động hôm qua của Hoàng đế làm vị Thẩm tiểu thư này sợ hãi. Tại sao hiện tại vừa nghe nàng nói Hoàng đế đến, liền khủng hoảng giống như gặp phải mãnh thú hung hãn vậy? Nàng lại hỏi, đã mời đại phu xem qua miệng vết thương chưa? Thẩm An Thiến nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói, chỉ là vết thương nhỏ, đa tạ nương nương quan tâm. Tiết Tĩnh Xu sai người lấy ra lọ thuốc do Thái Y Viện dâng lên, đưa cho Thẩm An Thiến. Thuốc mỡ là loại tốt nhất ở Thái Y Viện, có thể cầm máu, xóa sẹo trừ thâm. Ngươi cầm đi, mỗi ngày sáng chiều thoa một lần, một tháng sau, hẳn sẽ không để lại sẹo gì. Hai tay Thẩm An Thiến vội vàng tiếp nhận, lại tạ ơn. Tiết Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, cũng không còn gì để nói tiếp, vốn định cho Thẩm An Thiến lui ra. Nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới lời nói trước kia của Vĩnh Bình quận chúa. Khi Thẩm An Thiến còn nhỏ có một đoạn giao tình với Hoàng đế, trong lòng có vài phần tò mò, liền hỏi, ngày ấy nghe mẫu thân ngươi nói, khi còn nhỏ ngươi thường đi theo sau lưng bệ hạ gọi biểu ca, vậy sao bây giờ lại sợ hắn như vậy? Thẩm An Thiến thật cẩn thận nhìn nàng một cái, nói, kỳ thật, cũng không quen thuộc như mẫu thân nói vậy, bởi vì lục biểu ca không thân với ta. Ta từ nhỏ đã ngốc, thời điểm theo nương tiến cung, các biểu ca biểu tỷ khác đều khi dễ ta, cười nhạo ta. Có một lần, ta lén núp ở dưới góc cây mận khóc, lục biểu ca đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, cho ta một trái mận. Lục biểu ca tuy rằng không để quan tâm tới người khác, nhưng là chưa bao giờ khi dễ ta. Nhưng mà hiện tại, nàng nói, lại sợ hãi mà run lên một chút. Sau khi Tiết Tĩnh Xu nghe xong cũng không nói gì. Xem ra cô nương này xác thật là nhát gan. Khi còn nhỏ bị người khi dễ sợ, hiếm thấy có một biểu ca không khi dễ nàng, liền tâm tâm niệm niệm theo trước theo sau. Kết quả không nghĩ tới, khi biểu ca trưởng thành lại như hung thần ác sát như vậy, nàng nghĩ thầm, xem ra hiện tại bệ hạ đã dọa hỏng mất gan phổi của tiểu cô nương người ta. Khó trách người ta vừa nghe đến hai chữ Hoàng đế liền sợ đến xanh mặt. Tiết Tĩnh Xu từ miệng Thẩm An Thiến nghe chuyện năm đó, một tia khúc mắt trong lòng đối với hai biểu ca biểu muội này cuối cùng cũng biến mất. Nàng thấy Thẩm An Thiến ở chỗ này nơm nớp lo sợ, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, mắt thường xuyên nhìn ra phía cửa, tựa hồ sợ Hoàng đế đột nhiên tiến vào. Trong lòng lại có vài phần buồn cười, lại có vài phần thương tiếc. Không muốn Thẩm An Thiến ở chỗ này chịu dày vò, liền sai hai gã nữ quan cùng nàng đến cung Thái Hoàng Thái Hậu. Giữa trưa Hoàng đế lại đây bồi Tiết Tĩnh Xu dùng cơm trưa. Vì nàng có thai, thực đơn trên bàn ăn cũng thay đổi nhiều. Một ít đồ ăn lạnh và nóng đều bị loạt khỏi thực đơn, toàn đổi thành đồ ăn có tính bình, khẩu vị cũng thanh đạm hơn so với trước kia rất nhiều. Tiết Tĩnh Xu ăn gần nửa chén cơm, ngực lại có chút không thoải mái, liền buông chén đũa, chờ một trận khó chịu này qua đi. Hoàng đế thấy vậy cũng buông đũa, bảo cung nhân dâng trà xanh lên đưa cho Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu súc miệng, nói với Hoàng đế, ta không sao, chẳng dùng bữa đi, không cần để ý đến ta. Hoàng đế nhíu mày, nói, trước kia không biết nữ tử mang thai lại vất vả như thế, sớm biết thế. Lời của hắn còn chưa dứt, Tiết Tĩnh Xu buồn cười hỏi, sớm biết thế thì thế nào? Sớm biết thế bệ hạ sẽ không cho ta mang thai sao? Không cho hoàng hậu mang thai, hình như không có khả năng. Đối với một nữ tử mà nói, nếu không thể sinh dục, chỉ sợ nàng không thể chịu nổi ánh mắt của người đời. Mà nếu nữ tử này thân là hoàng hậu, vậy không chỉ đơn giản là có ánh mắt của người khác. Hoàng đế nghĩ nghĩ, đành phải nói, sớm biết thế sẽ làm nàng mang thai trễ một chút. Nếu chờ đến vào đông, thời tiết mát mẻ, hoàng hậu hẳn là có thể thoải mái một ít. Loại sự tình này còn có thể chờ. Tiết Tĩnh Xu hỏi lại hắn, chẳng lẽ chàng muốn ta uống canh tránh thai? Hoàng đế nói, ta nghe nói canh kia tổn thương rất lớn đối với nữ tử, thân thể nàng lại không tốt, sao có thể chịu đựng được? Ngày khác phân phó người trong Thái Y Viện sửa lại phương thuốc, xem có thể áp dụng với nam tử hay không, sau này ta sẽ uống. Tiết Tĩnh Xu cũng chỉ là thuận miệng hỏi, thấy hắn nghiêm túc như vậy, lại còn vì nàng mà suy nghĩ, trong lòng không khỏi cảm động. Nhưng nàng nhớ tới một chuyện, lại nói, hiện tại không dùng được, ta ta đã có thai, không cần sai người nghiên cứu canh tránh thai kia. Hoàng đế nhìn nàng một cái, nghiêm trang nói, hiện giờ nàng có thai, đương nhiên không dùng được. Chờ hoàng hậu ra ở cữ, chỉ sợ không đủ dùng. Tiết Tĩnh Xu giờ khóc giờ cười, thai nhi trong bụng nàng hiện tại vừa mới một tháng. Hoàng đế liền nghĩ đến chuyện sau khi nàng ra ở cữ, lại còn có nói gì mà không đủ dùng. Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị đến lúc đó, đòi lại những thiếu thốn phải chịu trong một năm này sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, dập lửa qua mấy ngày, Tiết Tĩnh Xu nôn ngén chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ đến mức ăn cái gì cũng đều nôn ra. Nàng vào cung bấy lâu này dưỡng béo lên, hiện tại lại ốm xuống không ít, khuôn mặt càng ngày càng gầy đi. Thái y viện đối với chuyện này bó tay không có biện pháp, chỉ có thể tận lực nghiên cứu một ít thang thuốc bổ, tốt xấu gì cũng phải bổ sung chút thể lực cho hoàng hậu nương nương. Sắc mặt hoàng đế càng thêm khó coi, cứ 2-3 ngày là hung hăng xử lý đại thần phạm lỗi. Trong nhất thời, mọi người trên triều đình và trong hành cung đều cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ, e sợ lộ ra một chút sai sót. Cung nhân bên cạnh Tiết Tĩnh Xu cũng sốt ruột không thôi. Liễu Nhi nhốt mình ở trong ngự thiện phòng mấy ngày, muốn làm ra chút gì đó để tiểu thư nhà nàng có thể nuốt trôi. Ngày hôm nay, nàng lại làm món cháo trần bì với ô mai dâng lên. Cháo kia có vị chua chua, có chút ngọt, nhưng thật ra ngoài ý muốn ngon miệng khai vị. Tiết Tĩnh Xu ăn gần nửa chén, qua hơn nửa khắc cũng không nôn ra. Liễu Nhi buông lỏng, hít một hơi thật sâu. Nàng thật sự sợ, nhìn tiểu thư càng ngày gầy đi, thoạt nhìn so với lúc còn ở trên núi còn gầy yếu hơn, giống như là một trận gió nhỏ cũng có thể thổi bay nàng, làm tâm người ta đau không thôi. Tiết Tĩnh Xu xúc miệng, chỉ vào ghế thêu trước mặt bảo Liễu Nhi ngồi xuống, an ủi nàng nói, bệ hạ và các ngươi đều quá sốt ruột, ta tuy gầy một chút, nhưng ta cảm thấy tinh thần cũng không tệ lắm. Thái y cũng chưa nói có chỗ nào không ổn, qua một trận này thì tốt rồi. Liễu Nhi nói, mấy ngày nay nương nương cũng không ăn được bao nhiêu, sao có thể tốt chứ? Ta thấy cũng cảm thấy đói thay nương nương. Tiết Tĩnh Xu đành phải cười nói, nhưng ta thật sự không có trở ngại gì, không cần trông gà hóa quốc, một, như vậy. Liễu Nhi gật đầu, ở trong lòng lại cân nhắc, các nàng còn có thể làm gì cho tiểu thư ăn ngon. Tiết Tĩnh Xu lại nói, lần trước gặp được thị vệ kia của An Thân Vương, sau đó ngươi có gặp lại hắn không? Liễu Nhi lắc đầu, không có, nô tỳ cũng không có để ý tới. Mấy ngày nay, toàn bộ tâm lực nàng đều đặt ở trên người tiểu thư, nào còn dư sức thừa lực quản chuyện khác. Tiết Tĩnh Xu nói, trước kia ta có nhờ bệ hạ tra xét, tên thị vệ kia là Cô Nhi, chừng mười mấy năm trước được ngoại tổ An Thân Vương thu nhận. Sau đó dạy hắn võ nghệ, sai hắn đến làm việc bên cạnh An Thân Vương. Thị vệ kia không phải người bản địa, là lưu dân từ nơi khác tới. Cha mẹ đều bệnh chết ở trên đường, nghe nói nguyên bản có một muội muội, sau đó cũng bị thất lạc, chỉ còn một mình hắn. Liễu Nhi, ta xem thân thế của hắn cùng ca ca ngươi có nhiều chỗ giống nhau, thời gian cũng không chênh lệch lắm, ngươi có muốn giáp mặt với hắn hỏi một chút không? Liễu Nhi trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, nói, không cần, cho dù hắn là ca ca ta, nhưng cha mẹ đã qua đời, ta lại biết hắn còn sống tốt, như vậy đã đủ rồi. Nàng còn chưa nói chuyện, hiện giờ nàng là nữ quan bên cạnh hoàng hậu nương nương, mà tên thị vệ kia nếu thật sự là ca ca nàng, lại làm việc cho An Khánh Vương, nếu để người có tâm đã biết, không biết sẽ có hành động gì. Huống hồ, nàng đối với An Thân Vương kia không có hảo cảm gì. Nguyên bản cảm thấy hắn là cái đồ háo sắc. Hai lần gặp ngẫu nhiên ở trong hành cung này, lại tổng cảm thấy hắn hình như cố ý xuất hiện trước mặt tiểu thư, đối với hắn liền càng thêm không thích. Nàng sợ nếu nhận cái ca ca này, lại rước lấy phiền toán cho tiểu thư, đơn giản liền không nhận. Dù sao, năm đó nàng bị cha mẹ vứt bỏ, thân duyên với người thân sớm đã cắt đứt. Hiện tại biết được người thân duy nhất vẫn đang sống tốt, như vậy là được rồi. Không cần thiết phải đi nhận. Tiết Tĩnh Xu thấy thế, còn nói thêm, vậy ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Nếu lúc nào đó muốn gặp hắn thì tới nói với ta, ta sẽ thay ngươi an bài. Liễu Nhi gật đầu đồng ý. Hai ngày này, vì Tiết Tĩnh Xu nôn ngén dữ dội, Thái Hoàng Thái Hậu liền miễn nàng thỉnh an, mỗi ngày còn sai cung nữ hỏi đến tình hình của nàng. Hôm nay có chút Tiết Tĩnh Xu thoải mái, lại mấy ngày không ra cửa, nên sai người nâng Nhuyễn Kiệu, đi đến cung Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng, liền lôi kéo tay nàng hỏi thăm một trận, lại ngăn không được đau lòng nói, ốm quá, trên mặt thịt cũng không có bao nhiêu. Tiết Tĩnh Xu cười khẽ, con nghe Thái Y nói, qua mấy tháng đầu này, sau đó sức ăn sẽ tăng nhiều, cũng sẽ nhanh chóng có da có thịt lại. Đến lúc đó con thành một tiểu mập mạp, hoàng tổ mẫu không được chê con nha. Thái Hoàng Thái Hậu dỗi nói, ta chỉ sợ ngươi không đủ mập, mập một chút mới tốt, nhìn rất có phúc khí. Mấy cô nương tuổi trẻ hiện nay, không biết nghĩ gì, cả ngày làm chính mình ốm y như cây gậy trúc. Con nói xem, kia có gì đẹp? Tiết Tĩnh Xu cười cười, tiểu cô nương đều thích đẹp mà. Theo ta thấy, một chút cũng không đẹp, vẫn là tròn tròn nhợn nhợn, nhìn vừa phúc khí vừa đẹp. Đúng rồi, mấy ngày nay tiểu tứ nhi có tiến cung cầu kiến con không? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nói, đã lâu không thấy Thẩm tiểu thư. Sao vậy? Nàng cũng không có tới cung hoàng tổ mẫu sao? Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu thở dài, nói, cô nương này nha, quá ngây thơ quá cố chấp cũng không tốt. Nói vậy ngươi cũng biết, trước kia tiểu tứ nhi đối với hoàng đế có vài phần tình ý. Ngọn nguồn chỉ là vì hoàng đế cho nàng một trái mận, liền làm cho nàng tâm tâm niệm niệm nhớ lâu như thế. Ngày đó không phải hoàng đế không phải đẩy ngã nàng sao? Nàng hiện tại sợ hoàng đế, chắc cũng không nhớ hắn. Nhưng ngươi không biết, ngày đó nàng bị đẩy ngã ở đình Thủy Tạ, cũng thật trùng hợp. Đúng lúc tiểu phan tiến cung đền chuẩn mạch cho ta. Gặp được nàng, liền giúp nàng băng bó miệng vết thương. Cách mấy ngày, tiểu phan lại đến trong cung ta. Đúng lúc tiểu tứ nhi cũng ở đó. Hai người gặp gỡ, ta thấy biểu hiện kia của tiểu tứ nhi, hình như là chuyển hướng đến tiểu phan. Tính cách kia của nàng, không hợp với những người quan lại. Ta liền nghĩ nàng thành đôi với tiểu phan cũng không tồi. Bọn họ là người giang hồ, vô câu vô thúc, hai, cũng không có như vậy nhiều quy củ. Nhưng ai biết, thiếp có tình lang vô tình. Ngày đó ta bảo tiểu tứ nhi tránh ở sau bình phong, ngầm thăm dò ý tứ của tiểu phan. Tiểu tử ngốc kia lại toàn tâm toàn ý chỉ cần tìm đệ nhất mỹ nhân. Tiểu tứ nhi ngày đó khóc lóc xuất cung, sau đó liền không đến nữa. Ta sợ triệu nàng tiến cung sẽ là làm nàng thương tâm. Cho nên đến giờ vẫn chưa tuyên nàng, cũng không biết đã nhiều ngày như vậy nàng có đến hay không. Tiết Tĩnh Xu nghe được cũng có chút cảm khái, một vị tiểu cô nương khá tốt, cảnh ngộ lại nhấp nhô như vậy. Nguyên bản ái mộ hoàng đế lại không nhớ rõ nàng là ai, sau đó ái mộ thần y Phan Tế, kết quả Phan Tế chỉ cần đệ nhất mỹ nhân. Nàng hỏi Thái Hoàng Thái Hậu, hoàng tổ mẫu định làm thế nào? Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể tiếp tục quan sát, tìm cho nàng một người thích hợp, tổng không thể để nàng ở trong tay nương nàng chịu tra tấn. Tĩnh Nhi, ngươi cũng giúp ta để ý. Dạ, Tiết Tĩnh Xu đồng ý. Lúc buổi tối, Tiết Tĩnh Xu lại không ăn, chỉ uống một chút canh liền no. Không biết có phải chịu ảnh hưởng của nàng hay không, mấy ngày nay khẩu vị của hoàng đế cũng giảm đi nhiều. Còn không bằng một nửa lúc trước. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm bụng hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu lại lo lắng nhìn hắn nói, có phải mấy ngày nay chàng mệt mỏi quá sức không? Sao sức ăn lại giảm nhiều như vậy? Hoàng đế lắc đầu, ta không sao, nàng chớ có lo lắng. Hắn đứng dậy đỡ Tiết Tĩnh Xu đi về phía nội điện, tự mình tắm gội cho nàng, lại chải đầu rửa mặt giúp nàng. Cẩn thận đối đãi như với một con búp bê sứ, không muốn mượn tay người ngoài. Tiết Tĩnh Xu có qua có lại, cũng xoa bóp giúp hắn. Xoa xoa xoa xoa. Hoàng đế đột nhiên xoay người, ôm chặt nàng. Tiết Tĩnh Xu mặc dù có chút bất ngờ, nhưng lại không kháng cự, nhẹ nhàng sờ tóc của hắn, nói, chàng không cần lo lắng, ta rất tốt, hôm nay còn đến cung hoàng tổ mẫu ngồi một lát. Mỗi ngày Trương Thái Y tới thỉnh mạch, đều nói thân thể ta không có gì đáng ngại. Chính mình ta cũng cảm thấy tốt. Hoàng đế tựa đầu lên vai nàng, nhỏ giọng nói, thật muốn không sinh. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng cười, chàng chớ có tính trẻ con.